và không có sự thấu hiểu này, thì cái gọi là tham thiền, dù là vui hay buồn gì đi nữa, cũng chỉ là một hình thức của sự tự kỷ ám thị mà thôi. Tôi đã thực hành sự tự chế, tự kiểm, đã làm chủ tư tưởng và đã tập trung vào việc tăng cường kinh nghiệm. Việc làm này là việc làm quy kỷ, không phải là tham thiền. Và nhận ra rằng đó không phải là tham thiền thì lại là một sự bắt đầu của tham thiền vậy. Thấy cái thật, cái chân trong cái giả sẽ giải thoát tâm trí khỏi cái giả. Sự tự do giải thoát khỏi cái giả không xảy ra qua ước vọng thành đạt nó. Nó xảy đến khi mà tâm trí không quan tâm gì đến thành công, đến sự tự thành một mục đích gì nữa. Ắt hẳn phải có sự chấm dứt mọi tiềm tội lùng sục, và chỉ khi ấy thì cái không tên mới có khả tính hiện thực được. Tôi không muốn lại tự lường gạt mình một lần nữa. Sự tự lường gạt, sự tự dối chỉ hiện hữu khi có bất kỳ một hình thức nào đó của lòng ham muốn hay liếm lưu ràng buộc, vướng buộc vào một thành kiến, vào một kinh nghiệm, vào một hệ thống tư tưởng. Một cách hữu thức hoặc vô thức, người kinh nghiệm luôn tìm kiếm kinh nghiệm sâu hơn, rộng hơn, vĩ đại hơn. Và bao lâu mà người kinh nghiệm vẫn còn hiện hữu tồn tại, thì ắt hẳn phải có sự ảo tưởng, sự lừa dối dưới hình thức này, hình thức khác mà thôi. Tất cả những điều này đòi hỏi thời gian và sự kiên nhẫn, phải không? Thời gian và sự kiên nhẫn có thể cần thiết cho việc hoàn thành một mục tiêu nào đó. Một kẻ tham vọng trần tục hay tâm linh cần thời gian để đạt thành mục đích của y. Tâm trí là sản phẩm của thời gian, cũng như tất cả mọi tư tưởng cũng đều là kết quả của thời gian. Và tư tưởng làm gì để giải thoát chính nó khỏi thời gian thì chỉ làm tăng cường thêm tình trạng nô dịch của nó đối với thời gian mà thôi. Thời gian chỉ hiện hữu khi nào có khoảng trống tâm lý giữa cái đang là và cái nên là, được gọi là lý tưởng, là mục đích. Trực nhận được cái hư giả của toàn thể cách thế tư duy này thì sẽ được giải thoát khỏi nó. Điều này không đòi hỏi bất kỳ một sự cố gắng, bất kỳ sự thực hành tôi luyện nào. Thấu hiểu thông đạt thì tức thời, nó không thuộc về thời gian. Sự tham thiền mà tôi đã đắm chìm trong đó có thể chỉ có ý nghĩa khi nào nó được thấy là giả. Và tôi thiết nghĩ tôi đang thấy nó là giả. Nhưng thưa ông, xin đừng đặt câu hỏi vẫn thường thấy về cái gì sẽ thay thế chỗ của cái giả, vân vân. Khi mà cái giả mất đi thì sẽ có tự do cho cái không phải là giả hiện thực. Ông không thể tìm thấy cái chân bằng cái giả. Cái giả không phải là phương tiện đưa đến cái chân. Cái giả phải chấm dứt hoàn toàn, không phải chấm dứt trong sự so sánh với cái chân. Không có so sánh nào giữa cái giả và cái chân. Bạo hành và tình yêu không thể đem so sánh với nhau. Bạo hành phải chấm dứt để tình yêu hiện thực. Chấm dứt bạo hành không phải là vấn đề của thời gian. Sự trực nhận cái giả như là cái giả là sự chấm dứt cái giả. Hãy để tâm trí trống không và đừng lấp đầy nó bằng những vật của tâm trí. Khi đó mới duy có sự tham thiền thôi, chứ không phải có người tham thiền đang tham thiền. Tôi đã bận tâm với người tham thiền, người tìm kiếm, người vui hưởng, người kinh nghiệm, mà người ấy lại là chính tôi. Tôi đã sống trong một khu vườn vui thú do tôi tự tạo và làm kẻ tù nhân trong đó. Bây giờ, tôi đã thấy được sự hư giả của tất cả mọi điều đó. Tuy không rõ ràng lắm, nhưng dù sao, tôi cũng đã thấy. Tôi muốn tìm đến suối nguồn hạnh phúc. Mặt trời khuất dạng sau các ngọn đồi. Thành phố đỏ rực lên trong ánh hoàng hôn. Và bầu trời tràn ngập ánh sáng chói lọi huy hoàng. Trong ánh sáng mờ mờ còn rơi rớt lại của buổi chiều tà. Trẻ con đang la hét vui đùa. Vẫn còn nhiều thời gian để vui chơi trước bữa cơm chiều của chúng. Tiếng chuông đền thờ chói tai ngân lên từ khoảng xa. Và giọng cầu kinh buổi chiều vang lên từ một nhà thờ Hồi giáo gần đó. Những con cát từ những cánh đồng và khu rừng ngoài thành phố trở về. Trên các hàng rậm rạp triệu lá dọc bên đường, chúng kêu ầm ĩ, khiếp đảm trước khi đậu xuống ngủ qua đêm. Những con quạ nhặt bọn với tiếng kêu khàn đục, và cũng có các thứ chim khác. Tất cả chúng kêu hét ồn ào. Đó là khu vực hẻo lánh của thành phố, và tiếng xe cộ bị lấn át bởi tiếng líu lo của chim chóc. Nhưng khi màn đêm buông xuống, chim chóc trở nên êm dịu hơn, và trong vòng vài phút nữa, chúng mới yên lặng hoàn toàn để bắt đầu yên ngủ. Một người đàn ông đến với một vật gì giống như một sợi dây thần dài quấn quanh cổ ông ta. Ông nắm một đầu dây. Một nhóm người đang trò chuyện và cười đùa dưới một cội cây, nơi có những vạt ánh sáng hắt xuống từ một ngọn đèn điện phía trên. Và người đàn ông đi đến nhóm người nọ, đặt sợi dây thần của ông ta xuống đất. Có những tiếng la kinh hoàng khi mọi người bắt đầu bỏ chạy. Bởi vì sợi dây lại là một con rắn hổ mang lớn đang rít lên và đông đưa miếng da đầu của nó. Vừa cười to, vừa khều đẩy nó với chân trần, và sau đó ông ta lượm nó lên lại, nắm ngay cần cổ nó. Hiển nhiên, các răng chứa nọc độc của nó đã bị nhổ đi rồi. Nó thật sự vô hại, nhưng vẫn đáng sợ. Người đàn ông sẵn lòng cho con rắn quấn quanh cổ tôi. Và ông ta hài lòng khi tôi vuốt ve nó. Nó có vảy và mát lạnh với những thớ thịt cuồn cuộn, mạnh mẽ. Mắt nó đen nhánh và trừng trừng. Bởi vì rắn vốn không có lông mi. Chúng tôi cùng đi với nhau vài bước. Và con hổ mang quấn quanh cổ ông ta luôn luôn động đậy. Đèn phố làm cho những vì sao dường như mờ nhạt và xa xăm, nhưng sao hỏa vẫn đỏ và sáng rực. Một kẻ ăn mày đi qua với những bước chân mòn mòn, chậm chạp, hầu như không di động gì cả. Y phủ mình bằng manh áo tả tơi và bằng chân quấn trong những mảnh vải bố rách buộc lại với nhau bằng một sợi dây to tướng. Y chống một cây gậy dài và đang lẩm bẩm một mình, không hề ngẩng đầu lên nhìn khi chúng tôi đi qua. Xa hơn dọc con đường phố, có một khách sạn sang trọng và xa hoa, với hầu như đủ thứ các loại xe hơi đậu dài trước cửa. Đến từ một trong các trường đại học, một vị giáo sư trẻ, mắt sáng, hơi bồn chồn nóng nảy, với giọng nói cao the thé, nói rằng anh ta đến từ xa để hỏi một câu hỏi quan trọng nhất đối với anh. Tôi đã nếm qua đủ thứ vui thú tình yêu chồng vợ, niềm vui có sức khỏe, có quyền lợi và có tình bạn tốt đẹp. Là giáo sư văn chương, tôi đã đọc nhiều và mê thích sách. Nhưng tôi đã thấy ra rằng, nơi bản chất, mọi niềm vui đều vô thường thoáng qua. Từ niềm vui nhỏ nhất đến niềm vui lớn nhất, tất cả chúng đều tàn lụi theo thời gian. Dường như không có gì tôi mó vào mà có chút gì thường hẳn. Và ngay cả văn chương, vốn là tình yêu lớn lao nhất của đời tôi, cũng đang bắt đầu mất đi niềm vui thú triền miên của nó. Tôi cảm thấy rằng, chắc phải có một suối nguồn vĩnh cửu của tất cả niềm vui. Nhưng mặc dầu đã cố công tìm kiếm một cách nồng nhiệt, tôi vẫn không sao tìm thấy nó. Tìm kiếm là một hiện tượng cực kỳ dối trá, phải không? Không thỏa mãn với hiện tại, chúng ta tìm kiếm một cái gì vượt qua khỏi nó. Đau nhất với hiện tại, chúng ta dò kiếm đến tương lai hay trong quá khứ. Và ngay cả cái mà chúng ta tìm được thì vẫn tiêu mòn, héo hon trong hiện tại. Chúng ta không bao giờ dừng lại để thẩm tra, tìm hiểu toàn bộ nội dung của hiện tại, mà cứ luôn theo đuổi những ước mơ ở tận đâu đâu trong tương lai. Hoặc từ nơi những ký ức đã chết rồi trong quá khứ, chúng ta lựa chọn cái phong phú nhất và phà sức sống cho nó. Chúng ta bám vào cái đã là hoặc phủ nhận nó trong ánh sáng của ngày mai. Vì thế, hiện tại bị bỏ qua và chỉ là một lối đi được băng qua càng nhanh càng tốt. Cho dù nguồn vui thú đó thuộc về quá khứ hay tương lai, tôi vẫn muốn tìm nó. Anh nói tiếp. Thưa ông hiểu tôi muốn nói gì chứ? Tôi sẽ không còn tìm kiếm các đối tượng đem đến niềm vui nữa. Ý tưởng, sách vở, con người, thiên nhiên. Mà tìm kiếm chính bản thân của nguồn vui thú, vượt qua tất cả sự vô thường tạm bợ. Nếu không tìm gặp được suối nguồn đó, ta sẽ mãi mãi bị vướng kẹt trong sự đau khổ của những cái vô thường biến diệt. Thưa bạn, bạn không nghĩ rằng chúng ta phải nên thấu hiểu ý nghĩa của từ tìm kiếm sao? Bằng không thì chúng ta sẽ mãi nói mà không hiểu nhau gì cả. Tại sao lại có sự thôi thúc tìm kiếm này? Sự nôn nóng truy tìm này? Sự thôi thúc phải chiếm hữu thành đạt này? Có lẽ chúng ta có thể vén mở ra được cái động cơ và thấy được những ngụ ý của nó. Chúng ta sẽ có khả năng hiểu được ý nghĩa của sự tìm kiếm. Động cơ của tôi thì đơn giản và rõ ràng minh bạch. Tôi muốn tìm cái suối nguồn vui thú vĩnh hằng. Bởi vì tất cả những niềm vui tôi đã nếm qua đều trở thành một sự việc thoáng qua. Sự thôi thúc khiến tôi tìm kiếm là nỗi khổ không sở hữu được bất cứ cái gì lâu bền vĩnh cửu. Tôi muốn thoát khỏi cái đau khổ của sự không chắc chắn này. Và tôi không cho là có gì bất thường về điều này cả. Bất cứ ai có chút suy nghĩ ắt phải tìm kiếm cái niềm vui thú mà tôi đang tìm kiếm. Người khác có thể gọi nó bằng các tên khác: Thượng Đế, Chân Lý, Tự Do, Giải Thoát, vân vân. Nhưng nó chủ yếu vẫn cũng là một vật giống nhau mà thôi. Vướng trong nỗi khổ của vô thường, tâm trí bị thúc đẩy tìm kiếm cái thượng tồn dưới bất kỳ tên gọi nào. Và chính cái khát vọng theo đuổi cái thường tồn tạo ra cái thường tồn, vốn là cái đối nghịch lại cái đang là. Thế nên, thật ra không có sự tìm kiếm, mà chỉ có nỗi thèm khát tìm kiếm sự thỏa mãn êm đềm của cái thường tồn. Khi tâm trí trở nên ý thức là nó đang ở trong tình trạng thay đổi liên tục, nó liền tiến hành tạo dựng cái đối kháng lại tình trạng đó. Vì thế, nó bị vướng kẹt trong sự xung đột của đối tính nhị nguyên, và sau đó muốn đào thoát khỏi sự xung đột này, nó lại vẫn theo đuổi một đối kháng khác. Vì vậy, tâm trí buộc vào bánh xe luân chuyển của những cái đối kháng. Tôi ý thức được tiến trình phản ứng này của tâm trí, như ông đã giải thích. Nhưng ta không nên tìm kiếm gì hết sao? Cuộc sống sẽ trở nên một vật thể khá tầm thường thô thiển nếu không có khám phá gì cả. Chúng ta có khám phá được bất cứ điều gì mới mẻ không qua sự tìm kiếm? Cái mới không phải là cái đối nghịch lại cái cũ. Nó không phải là phản đề của cái đang là, cái hiện thể. Nếu cái mới là một phóng xuất của cái cũ, thì nó chỉ là sự tiếp nối chấp vá của cái cũ được cải biến mà thôi. Mọi sự nhận ra đều dựa trên quá khứ. Và cái có thể được nhận ra thì không phải là cái mới. Sự tìm kiếm phát sinh từ nỗi đau đớn ở hiện tại. Vì thế, cái gì được tìm ra đều là cái đã được biết rồi. Ông đang tìm kiếm niềm an ủi, sự khuây khỏa, và có lẽ ông sẽ tìm gặp. nhưng rồi cái đó cũng sẽ vô thường tạm bợ, vì chính sự thúc đẩy tìm kiếm vốn cũng đã vô thường tạm bợ rồi. Mọi khát vọng theo đuổi một cái gì, niềm vui, thượng đế hay là bất cứ cái gì, đều vô thường chấm qua. Không biết tôi có hiểu ông không khi ông nói rằng vì sự tìm kiếm của tôi là kết quả của ham muốn, và ham muốn thì vô thường biến đổi. Vì vậy, sự tìm kiếm của tôi trở nên vô ích. Nếu bạn trực nhận được chân lý của điều này, thì sự vô thường tự nó là niềm vui, là niềm quan lạc vậy. Làm thế nào tôi có thể trực nhận được chân lý của nó? Không hề có cách nào, không hề có phương pháp gì cả. Phương pháp sản sinh ra ý tưởng về cái thường tồn. Bao lâu mà tâm trí còn khát vọng thành đạt, thủ đắc, đạt đến, thì nó vẫn còn nằm trong vòng xung đột. Xung đột là không nhạy cảm. Chỉ cái thức tâm nhạy cảm mới trực nhận được cái chân. Tìm kiếm sinh ra từ xung đột. Và với sự chấm dứt xung đột thì không cần phải tìm kiếm gì cả. Rồi liền sẽ có niềm vui sướng tuyệt trần. Khoái lạc, thói quen và sự giản dị. Con đường hướng về phía nam của thành phố ồn náo trải dài, với những dãy nhà cao tầng mới dường như vô tận. Đường xá đông nghẹt xe buýt, ô tô và những chiếc xe bò, cùng hàng trăm người đi xe đạp từ nơi làm việc đang trở về nhà. Họ có vẻ mệt đừ sau một ngày dài với công việc thường ngày, mà đối với họ không có gì thú vị. Nhiều người dừng lại một giờ trời bên vệ đường để mua rau cải đã héo úa. Khi chúng tôi đi ngang qua vành đai của thành phố, có nhiều cây xanh tươi tốt ở hai bên đường mới đây đã được rửa sạch bởi những cơn mưa lớn. Mặt trời đang lặn về phía bên phải của chúng tôi, trông như một quả bóng màu vàng to lớn treo trên những ngọn đồi xa xa. Có nhiều con dê len lỏi trong các cội cây, và những con dê nhỏ đang đuổi bắt nhau. Con đường uốn cong đi qua một ngọn tháp thế kỷ 11, đứng sừng sững đỏ chói và cao ngất giữa những tàn tích của Mông Cổ và Ấn Độ. Rải rác đây đó những lăng tẩm cổ xưa và một lối đi mái vòm tráng lệ bị sụp đổ, nói lên một thời đại huy hoàng của thợ xa xưa. Chiếc ô tô dừng lại và chúng tôi đi bộ dọc theo con đường. Một nhóm nông dân, tất cả đều là đàn bà đang trở về nhà sau công việc cực nhọc trên đồng áng. Họ đang hát một bài hát du dương nhịp nhàng. Trong cảnh đồng quê thanh bình ấy, giọng hát của họ rõ ràng, vang dội và vui tươi. Thấy chúng tôi tiến đến gần, họ e thẹn ngừng hát, nhưng rồi lại tiếp tục bài hát của họ ngay khi chúng tôi vừa đi qua. Các ngọn đồi cuộn mình thoi thoải trong ánh chiều tà. Cây cối thì đen sẫm và nổi bật trên nền trời xế bóng. Trên một tảng đá lớn nhô ra, sừng sững những bức tường có lỗ châu mai đổ nát của một pháo đài thời cổ. Một vẻ đẹp lạ kỳ bao trùm mặt đất, và ở khắp chung quanh chúng ta, lấp đầy mọi xó xỉnh và góc kẹt của quả đất, cả những nơi thâm sâu đen thẳm của tâm và trí chúng ta. Chỉ có tình yêu, không có tình yêu thượng đế và tình yêu con người. Tình yêu không thể bị phân chia. Một con cú lớn lặng lẽ bay băng ngang qua mặt trăng, và một nhóm dân làng có học thức đang tranh luận lớn tiếng về việc có nên đi xem cine trong phố hay không. Họ làm rối trật tự om sòm và lấn chiếm cả nửa con đường. Thật là thú vị dưới ánh trăng mát dịu. Những cái bóng chiếu trên đất thì sáng và rõ nét. Một chiếc xe hàng chờ tới rầm rì dọc theo đường. Thổi tiếng rú còi in tai. Nhưng liền sau khi chạy qua, nó trả lại vùng quê vẻ đẹp chiều hôm và sự tĩnh mịch bao la. Anh ta là một người đàn ông trẻ, khỏe mạnh, trầm tư và thận trọng. Còn ở tuổi trên 30 và đang làm việc trong một văn phòng nào đó của chính phủ. Anh ta không quá chán ghét công việc của mình. Anh ta giải thích. Và mọi thứ đều được cân nhắc, xem xét. Anh ta có được đồng lương khá cao và một tương lai đầy hứa hẹn. Anh đã lập gia đình và có một con trai 4 tuổi mà anh muốn đem nó theo. Nhưng mẹ đứa bé đã khăng khăng là nó sẽ chỉ gây phiền. Tôi đã tham dự một hay hai cuộc nói chuyện của ông, anh nói, và tôi xin được phép đặt một câu hỏi. Tôi đã nhiễm những thói quen xấu nào đó mà chúng đang làm tôi bực mình lo lắng, và tôi muốn giải thoát khỏi chúng. Nhiều tháng qua, tôi đã cố gắng loại trừ chúng mà không thành công. Tôi phải làm gì bây giờ? Chúng ta hãy xem xét chính tự thân thói quen, mà không phân chia nó ra làm tốt và xấu. Sự vung vén tập tành thói quen, cho dù tốt đẹp và đáng trọng thế nào đi nữa, chỉ làm cho tâm trí cùng lục chai lì. Chúng ta muốn nói gì với từ thói quen? Hãy suy nghĩ rộng xem, và đừng lệ thuộc vào chỉ thuần là định nghĩa thôi. Thói quen là một hành động lặp lại thường xuyên. Nó là động lực thúc đẩy hành động theo một chiều hướng nào đó, dù vừa lòng hay phật ý, và nó có thể vận hành một cách hữu thức hay vô thức, có suy nghĩ hoặc không suy nghĩ gì cả. Có phải vậy không? Vâng, đúng vậy, thưa ông. Vài người cảm thấy có nhu cầu uống cà phê buổi sáng, và không có nó họ bị nhức đầu. Có lẽ mới đầu, thân xác không đòi hỏi cà phê, nhưng dần dà nó quen thuộc với hương vị và sự kích thích, thích thú của cà phê. Và giờ đây, thì nó chịu khổ sở khi không có cà phê. Nhưng cà phê là món cần thiết chứ? Bạn muốn nói gì với từ món cần thiết? Thực phẩm tốt là cần thiết cho sức khỏe tốt. Chắc vậy rồi, nhưng vị giác trở nên quen với món ăn của một loại nào đó, hay của một hương vị nào đó, và rồi thân xác cảm thấy bị tước đoạt và bứt rứt xốn sang khi không có được những cái mà nó quen thuộc. Sự khăng khăng đòi cho được một loại thực phẩm đặc biệt biểu lộ, có phải không? Rằng một thói quen đã được hình thành, một thói quen dựa trên khoái cảm và ký ức về nó. Nhưng làm thế nào ta có thể phá vỡ được một thói quen gây khoái trá? Phá vỡ một thói quen không vừa ý thì tương đối dễ. Nhưng vấn đề của tôi là làm sao phá vỡ được những thói quen làm vui thú? Như ông đã nói, chúng ta không đang xem xét những thói quen vừa lòng hay vật ý, hoặc làm thế nào thoát khỏi cả hai, mà chúng ta đang cố thấu hiểu chính bản chất thói quen. Chúng ta thấy rằng thói quen được hình thành khi có khoái lạc, và sự đòi hỏi để có được sự tiếp nối của khoái lạc đó. Thói quen dựa trên khoái lạc và ký ức về khoái lạc. Một kinh nghiệm mới đầu không thích thú có thể dần dần trở nên một thói quen khoái trá và cần thiết. Bây giờ, chúng ta hãy đi sâu hơn vào vấn đề một chút nữa. Vấn đề của bạn là gì? Trong số những thói quen khác, đam mê tình dục trở thành một thói quen nồng cháy và mạnh mẽ đối với tôi. Tôi đã cố gắng đưa nó vào sự kiểm soát bằng cách tự khép mình vào kỷ luật chống lại nó. bằng ăn kiêng, tập nhiều loại thể dục khác nhau và vân vân. Nhưng bất chấp tất cả mọi sự đề kháng của tôi, thói quen ham mê tình dục vẫn tiếp tục. Có lẽ không có một lối thoát nào khác trong cuộc sống của bạn. Không có một hứng thú đam mê mạnh mẽ lôi cuốn khác. Có thể bạn đang chán công việc của mình mà không ý thức được. Và đối với bạn, tôn giáo có lẽ chỉ là một nghi lễ lặp đi lặp lại mãi. Một hệ thống giáo điều và tin tưởng không có ý nghĩa gì. Nếu bạn bị bế tắc, thất chí bên trong, rồi thì tình dục sẽ trở thành lối thoát duy nhất của bạn. Tỉnh táo trong nội tâm, suy nghĩ một cách luôn mới về công việc của mình, về những phi lý của xã hội, khám phá cho chính mình cái ý nghĩa đích thực của tôn giáo. Chính những việc này sẽ giải thoát tâm trí khỏi ách nô lệ của bất kỳ thói quen nào. Tôi thường thích thú quan tâm đến tôn giáo và văn chương, nhưng hiện giờ tôi không có thời giờ rảnh rỗi cho chúng, bởi vì tất cả thời gian của tôi đều đổ dồn vào công việc. Tôi không thật sự không vui với công việc, nhưng tôi nhận thấy rằng kiếm ăn không phải đã vất vả. Và có lẽ như ông nói, nếu tôi có thể dành thời giờ cho những điều thích thú sâu hơn và rộng hơn, việc đó sẽ giúp phá vỡ thói quen tình dục đang làm phiền rầy tôi. Như chúng tôi đã nói, thói quen và sự lặp lại của một hành động thích thú phát sanh bởi những ký ức và những hình ảnh gây kích thích mà tâm trí đã gợi lên. Những chất nội tiết và những hệ quả của nó, như trong trường hợp đói chẳng hạn, thì không phải là thói quen. Chúng là tiến trình bình thường của cơ quan thân xác vật lý. Nhưng khi tâm trí đắm mình vào trong cảm giác, bị kích thích bởi những ý tưởng và hình ảnh, thì chắc chắn sự hình thành một thói quen đang bắt đầu. Thức ăn là cần thiết, nhưng sự đòi hỏi hương vị đặc biệt nào đó trong thức ăn thì vốn dựa vào thói quen. Vì tìm thấy khoái lạc trong những ý tưởng và hành động nào đó, thô hoặc tế, nên tâm trí cứ một mực đòi hỏi sự tiếp nối bền bỉ của chúng. Từ đó sản sinh ra thói quen. Một hành động có tính cách lặp đi lặp lại, như là đánh răng buổi sáng chẳng hạn, cũng trở thành thói quen. Khi nó không được chú tâm giải thoát tâm trí khỏi thói quen. Có phải ông đang ngụ ý rằng chúng ta phải loại trừ mọi khoái cảm không? Không đâu, thưa bạn. Chúng ta không cố gắng loại trừ bất cứ cái gì, hoặc đạt được bất cứ điều gì. Chúng ta đang cố gắng thấu hiểu toàn bộ ẩn nghĩa của thói quen, và chúng ta cũng cần phải hiểu các vấn đề về khoái cảm. Nhiều nhà ẩn sĩ, nhà yoga, những bậc thánh đã tự khước từ khoái lạc. Họ đã tự hành hạ mình và ép buộc tâm trí đề kháng, trơ lì với khoái lạc dưới mọi hình thức. Thật là một khoái cảm hoang lạc khi nhìn thấy vẻ đẹp của một cội cây, của một đám mây, của ánh trăng lung linh trên mặt nước, hoặc của một con người. Và tự khước sự hoang lạc đó là tự khước vẻ đẹp vậy. Mặt khác, có người loại trừ, phủ nhận cái xấu và bám vào vẻ đẹp. Họ muốn an trụ trong khu vườn thân thương đẹp đẽ do họ tạo ra và ngăn chặn sự ồn ào, sự hôi háo và sự tàn bạo thô lỗ hiện hữu bên ngoài bức tường. Rất thường khi họ thành công trong việc này, nhưng bạn không thể loại trừ cái xấu và nắm lấy vẻ đẹp mà không trở nên cùng lúc, thiếu nhạy cảm. Bạn phải nhạy cảm với nỗi khổ cũng như với niềm vui, không tránh né cái này và tìm kiếm cái kia. Cuộc sống gặp cả hai, sự chết và tình yêu. Yêu là nhạy cảm và dễ bị thương tổn, còn thói quen sản sinh ra sự trơ lì, liệt cảm và hủy hoại tình yêu. Tôi bắt đầu cảm thấy điều hay đẹp của những gì ông nói. Thật đúng là tôi đã tự làm cho mình cùng lục và ngu đần. Tôi đã từng ưa thích đi vào rừng, nghe chim hót, quan sát những gương mặt của người đi trên đường phố. Và bây giờ tôi đã thấy được những gì mà tôi đã từng để cho thói quen tác động lên tôi. Nhưng yêu là gì? tình yêu không chỉ đơn thuần là khoái lạc, một vật của ký ức. Nó là một trạng thái của tính thương cảm mãnh liệt và của vẻ đẹp cực kỳ. Khi tâm trí xây tường đắp lũy bằng những sinh hoạt vị ngã, thì tình yêu sẽ bị khước từ. Tình yêu là cuộc sống, và vì thế nó cũng chính là sự chết. Khước từ sự chết và bám vào cuộc sống là phủ nhận tình yêu. Tôi đang thật sự bắt đầu có một liễu kiến sáng tỏ vào tất cả mọi điều này và vào chính tôi. Không tình yêu, cuộc sống trở nên máy móc và bị đè nặng bởi thói quen. Công việc mà tôi làm ở văn phòng thì phần lớn lại có tính máy móc. Và thực ra những phần còn lại cuộc sống của tôi cũng thế thôi. Tôi bị vướng kẹt trong một cái vòng lớn lao của lề thói và nhàm chán. Tôi đã liệm ngủ, và bây giờ tôi phải thức dậy. Chính sự trực nhận rằng bạn đã liệm ngủ thì đã là trạng thái được đánh thức rồi. Không cần thiết phải dùng ý chí làm gì. Bây giờ chúng ta hãy đi một chút xa hơn nữa vào vấn đề. Không có vẻ đẹp nếu không có sự đơn sơ mộc mạc, phải không? Điều đó tôi không hiểu được, thưa ông. Sự đơn sơ giản dị không nằm ở bất cứ biểu tượng và hành động bên ngoài nào. Quấn khố hay khoác áo nhà tu, ăn ngày chỉ một bữa, hoặc sống một đời ẩn dật. Sự đơn giản bị kỷ luật gò ép như thế. Dù khắt khe thế nào đi nữa, cũng không phải là sự đơn sơ giản dị, mộc mạc chân phương. Nó chỉ là một sự khoa trương bên ngoài, không có thực chất gì ở bên trong. Sự đơn sơ giản dị là sự đơn giản của sự đơn độc cô liêu ở bên trong. Sự đơn giản của một tâm trí đã được tẩy sạch hết thảy mọi xung quanh, không còn bị vướng kẹt trong ngọn lửa tham muốn, ngay cả sự tham muốn cái tối thượng. Không có sự đơn sơ giản dị, mộc mạc chân phương này thì không thể có tình yêu, và vẻ đẹp thì luôn thuộc về tình yêu. Ông sẽ không gia nhập tổ chức bảo vệ súc vật của chúng tôi sao? Mặt trời rất trong sáng trên bầu trời, và có gió mát lạnh từ biển cả thổi về. Trời vẫn còn khá sớm vào buổi sáng, chỉ có ít người trên đường phố, và sự lưu thông đông đúc vẫn chưa bắt đầu. Mai thay, trời sẽ không quá nóng nực trong ngày, nhưng bụi bặm khắp nơi, mịn và thấm dính, vì đã không có mưa suốt mùa hè dài nóng nực. Trong một công viên nhỏ, được chăm sóc kỹ lưỡng, bụi đóng một lớp dày trên những cội cây, nhưng dưới tàn cây và len lỏi trong các bụi rậm, có một dòng suối nước ngọt và mát lạnh chảy xuống từ một cái hồ trong những rặng núi xa. Một cái ghế dài gần suối, nơi có nhiều bóng râm, cảnh trí thật là vui thú, êm đềm. Vào lúc muộn hơn trong ngày, công viên sẽ đông đảo tấp nập với trẻ em và những người chăm nom chúng, cùng những người làm việc ở văn phòng. Tiếng nước chảy trong những bụi rậm thân thiết ân cần mời gọi. Nhiều chim chóc vỗ cánh bên bờ suối, vừa tắm, vừa liễu lo, vui nhộn. Những con công lớn thẫn thơ ra vào trong các bụi rậm một cách bầy vệ và không sợ hãi. Trong những hồ sâu, nước trong vắt, có những con cá vàng lớn. Trẻ em đến hàng ngày để ngắm và cho chúng ăn, và thích thú với những con ngỗng trắng tinh lội quanh một hồ nước cạn. Rời khỏi công viên nhỏ, chúng tôi lái xe dọc theo con đường bụi bặm và ồn ào, đến đầu dưới chân ngọn đồi đá và đi bộ lên con đường mòn dốc dẫn đến cái cổng mở vào trong một công viên huyền bí thiêng liêng của một ngôi đền cổ. Về phía tây, có thể tìm thấy một khoảng bao la của biển xanh, nổi tiếng với trận hải chiến lịch sử của nó. Về phía đông là những ngọn đồi nằm thấp lè tè cằn cỗi và thô ráp xù xì trong khí hậu mùa thu, nhưng đầy những kỷ niệm vui tươi và thanh lặng. Về phía bắc, vươn lên những ngọn núi cao hơn, nhìn xuống những ngọn đồi và thung lũng nóng bức. Ngôi đền cổ trên đồi đá đứng sừng sững giữa những hoang tàn đổ nát, bị phá hoại bởi sự bạo hành tàn nhẫn của con người. Những cây cột cẩm thạch bể của nó bị rửa sạch bởi mưa nắng của nhiều thế kỷ, dường như trong suốt, sáng chói, bạc màu và uy nghi. Ngôi đền vẫn là một vật thể hoàn hảo để được chạm đến, để được yên lặng chăm nhìn chiêm ngưỡng. Một bông hoa nhỏ màu vàng chói lọi trong ánh nắng ban mai mọc lên trong khe nứt ở chân của một cây cột trụ rịch rạ. Ngồi dưới bóng của một trong những cây trụ này, ngắm những ngọn đồi yên lặng và biển xa, sẽ kinh nghiệm một cái gì vượt ngoài những tính toán của tâm trí. Một sáng nọ, leo lên đồi đá, chúng tôi gặp một đám đông xúm xích chung quanh ngôi đền. Có những xà dọc máy quay phim lớn, những kính phản xạ và những đồ phụ tùng linh tinh khác. Tất cả đều mang nhãn hiệu của một hãng phim nổi tiếng và những chiếc ghế màu xanh có ván lưng bằng vải bạc với những tên được in trên chúng. Dây điện nằm la liệt dưới đất, các đạo diễn và kỹ thuật viên đang la gọi nhau ơi ới. Các diễn viên chính đang trang điểm và bị rối rít lên bởi những người phụ trách trang phục. Hai người đàn ông mặc những chiếc áo dài của thầy tu chính thống giáo đang chờ đến phiên họ. Những người đàn bà ăn mặc sặc sỡ đang kháo nhau và cười khúc khích. Họ đang ghi hình. Chúng tôi ngồi trong một căn phòng nhỏ, xuyên qua một cửa sổ mở rộng. Đồng cỏ xanh lấp lánh trong nắng sớm đưa vào một luồng ánh sáng xanh dịu cho trần nhà màu trắng. Đều trang sức đắt tiền, mang giày đẹp với đế cao và mặc một chiếc áo sari, ắt hẳn phải có giá khá bộn tiền. Cô giải thích rằng cô là một trong những người xã hội lãnh đạo một tổ chức chuyên lo bảo vệ súc vật. Có người đối xử tàn bạo khủng khiếp đối với thú vật, đánh đập chúng, vặn bẻ đuôi chúng, thúc chúng bằng những cái gậy có gắn đinh ở đầu, và mặt khác gây ra cho chúng những kinh hoàng không nói được. Chúng phải được bảo vệ bởi luật pháp. Và với mục đích này, ý kiến công chúng, vốn quá thờ ơ, phải được kích động bằng công tác tuyên truyền, vân vân. Tôi đến để yêu cầu xem ông có vui lòng giúp đỡ công việc quan trọng này không. Những nhân vật công chúng nổi tiếng đã đứng ra hiến tặng sự giúp đỡ của họ. Và thật là hợp thời, phải lẽ nếu ông cũng gia nhập với chúng tôi. Có phải cô muốn nói rằng tôi nên gia nhập tổ chức của cô không? Thật sẽ là một hỗ trợ vĩ đại lớn lao nếu ông làm thế. Ông sẵn lòng chứ? Cô có nghĩ rằng những tổ chức chống lại sự tàn bạo của con người sẽ đem đến tình yêu thật sự không? Qua luật pháp, có thể nào cô làm phát sinh được tình huynh đệ tương thân của con người không? Nếu chúng ta không hoạt động cho điều thiện, thì có cách nào khác khả dĩ làm phát sinh đó được chứ? Điều thiện không thể thành hiện thực bằng sự rút lui khỏi xã hội. Ngược lại, tất cả chúng ta phải chung lưng đấu cật làm việc với nhau, từ những con người vĩ đại nhất đến những con người tầm thường nhất, để phát sinh được trong chúng ta lòng bác ái, tình tương thân, huynh đệ. Dĩ nhiên là chúng ta phải làm việc với nhau. Điều đó là quá đương nhiên rồi. Nhưng hợp tác không phải là theo đuổi một kế hoạch được đặt ra bởi nhà nước, bởi nhà lãnh đạo của một đảng phái hay một nhóm người, hoặc bởi bất cứ thẩm quyền nào khác. Làm việc với nhau vì sợ hãi hay vì tham muốn được phần thưởng đều không phải là cộng tác hợp lực gì cả. Hợp tác đến tự nhiên và dễ dàng khi chúng ta yêu thích công việc chúng ta đang làm, và rồi hợp tác sẽ là một điều vui thú. Nhưng để yêu thương, trước hết phải dẹp bỏ tham vọng, tham lam và ghen ghét. Không phải việc này là như thế sao? Dẹp bỏ tham vọng cá nhân sẽ mất nhiều thế kỷ, và trong khi ấy những con vật đáng thương đang chịu khổ. Không có gì là trong khi ấy cả, chỉ có hiện giờ. Cô thật sự muốn con người thương yêu loài vật và người đồng loại, phải thế không? Cô thật sự muốn chấm dứt sự tàn bạo, không phải ở một tương lai xa xôi nào, mà ngay bây giờ. Nếu cô suy nghĩ bằng ngôn ngữ của tương lai, thì tình yêu không có hiện thực. Xin phép hỏi cô, điều nào là sự bắt đầu đúng đắn của bất kỳ một hành động nào? Có phải tình yêu không? Hay là khả năng tổ chức? Tại sao ông lại tách ra làm hai thứ chứ? Có sự chia tách nào ngụ ngầm trong câu hỏi vừa đặt ra không? Nếu hành động phát sinh do thấy sự cần thiết của một loại việc làm nào đó, và do có khả năng tổ chức nó, hành động như thế sẽ đưa đến một hướng hoàn toàn khác biệt với hướng đi của hành động, là hệ quả của tình yêu. Và trong hành động của tình yêu đó, vốn cũng có khả năng tổ chức. Khi hành động phát sinh từ sự thất chí hoặc từ sự ham muốn quyền hành, cho dù bản thân hành động đó có tuyệt vời thế nào đi nữa, thì những hậu quả của nó chắc chắn sẽ gây rối loạn và tạo ra đau khổ. Hành động của tình yêu thì không manh muốn phiến diện, đối nghịch hoặc chia rẽ. Nó có một hệ quả hợp nhất và toàn nguyên. Tại sao ông đưa ra vấn đề này? Tôi đến để yêu cầu xem ông có thể hảo tâm giúp đỡ chúng tôi trong hoạt động của mình không. Mà ông lại đang tra vấn về nguồn gốc của hành động. Để làm gì vậy? Xin phép hỏi cô, cái gì là chỗ bắt nguồn của sự quan tâm của riêng cô trong việc phát sinh một tổ chức sẽ giúp đỡ loài vật? Tại sao cô quá tích cực vậy? Tôi thiết nghĩ điều đó khá rõ ràng. Tôi thấy những con vật đáng thương bị đối xử một cách kinh khiếp làm sao, và tôi muốn giúp qua luật pháp và những phương tiện khác để chấm dứt sự tàn bạo này. Tôi không biết tôi có bất cứ động cơ nào khác hơn điều này không. Có lẽ là có. Không phải khám phá ra là quan trọng sao? Rồi thì có lẽ cô sẽ có khả năng giúp loài vật và con người trong một ý nghĩa sâu hơn, cao cả hơn. Có phải cô đang tổ chức cuộc vận động này vì khát vọng trở thành một người nào đó, vì muốn hoàn tất tham vọng của mình, hoặc vì tránh né một cảm giác thất chí, âu sầu, vỡ mộng nào đó không? Ông là người rất nghiêm túc. Ông muốn đi đến tận gốc rễ của mọi sự việc, phải không? Tôi có lẽ cũng là người thành thật. Theo một cách nhìn nào đó, tôi rất tham vọng. Tôi rất muốn được nổi tiếng như là một nhà cải cách. Tôi muốn tôi là một người thành công và không phải là một kẻ thất bại khốn cùng. Mọi người đều tranh đấu leo lên nấc thang thành đạt và danh vọng. Thiết nghĩ việc đó là bình thường. Tại sao ông lại phản đối chứ? Tôi không phản đối điều đó. Tôi chỉ đang vạch rõ ra rằng nếu động cơ của cô không phải là động cơ thật sự giúp đỡ loài vật, thì cô đang sử dụng chúng như một phương tiện cho sự phóng đại bản ngã của mình. Đó cũng là những gì người đánh xe bò đang làm. Y ta làm việc đó một cách tàn nhẫn và thô bạo, trong khi cô và những người khác thì tế nhị hơn, quỷ quyệt hơn về việc đó. Tất cả chỉ có vậy. Cô sẽ không ngăn chặn được sự tàn bạo gian ác. Bao lâu mà những cố gắng của cô để ngăn chặn nó đem lại lợi lạc cho chính cô. Nếu bằng cách giúp đỡ thú vật mà cô vẫn không thể hoàn tất tham vọng của mình, hoặc trốn tránh được sự thất chí thua thiệt, âu sầu đau khổ của mình, thì cô có thể quay sang một phương tiện khác nào đó, chúng để hoàn thành. Tất cả điều này chỉ ra phải không? Rằng cô không hề quan tâm đến loại vật, ngoại trừ coi chúng như là một phương tiện cho sự thành đạt cá nhân của cô mà thôi. Nhưng mọi người đang làm điều đó bằng cách này hoặc cách khác, phải không? Và tại sao tôi lại không nên chứ? Dĩ nhiên, đó là những gì đại đa số người ta luôn làm. Tôi thấy được sự thật của điều này, đúng vậy, như ông giải thích nó. Nhưng có sự thỏa mãn khoan khoái trong việc sử dụng quyền hành, và tôi, cũng như nhiều kẻ khác, không cưỡng lại được. Chúng ta không thể bỏ người khác ra ngoài cuộc thảo luận của chúng ta sao? Khi cô so sánh mình với người khác, việc đó sẽ biện hộ hoặc lên án những gì cô làm. Thế là cô không còn suy nghĩ gì cả. Cô đang bảo vệ mình bằng cách tìm lấy một lập trường. Và bằng cách đó, chúng ta sẽ chẳng đi đến đâu cả. Bây giờ, như là một con người có ý thức được chút gì đó về ý nghĩa của tất cả những gì chúng ta đã nói sáng nay, cô không nghĩ rằng có thể sẽ có một cách giải quyết khác đối với tất cả sự tàn bạo này và đối với tham vọng của con người sao? Thưa ông, tôi đã nghe bố tôi nói rất nhiều về ông, và tôi đã đến đây một phần vì tò mò và một phần vì tôi đã nghĩ rằng có thể ông sẽ tham gia nhập hội chúng tôi nếu tôi có đủ sức thuyết phục. Nhưng tôi đã lầm. Tôi xin hỏi, tôi phải làm thế nào để quên chính mình, cả bên ngoài lẫn bên trong, để thật sự yêu thương? Dầu sao, vì là một người Bà La Môn, và vì tất cả mọi điều đó, tôi có một đời sống tôn giáo trong huyết quản của mình. Nhưng tôi đã đi lệch quá xa khỏi quan điểm tôn giáo, đến nỗi tôi không nghĩ rằng một lúc nào đó tôi có thể trở lại với nó được nữa. Tôi phải làm gì? Có lẽ tôi không hỏi câu hỏi này với tất cả sự nghiêm túc, và có lẽ tôi sẽ tiếp tục sống một cách cạn cợt như trước. Nhưng ông không thể nói cho tôi biết một điều gì đó mà nó sẽ tồn tại trong tôi như là một hạt giống và sẽ nảy mầm bất chấp tôi thế nào đi nữa sao? Đời sống đạo không phải là vấn đề của sự làm thức tỉnh lại lòng mộ đạo, đức tin. Cô không thể đưa cuộc sống mới vào cái gì đã qua và đã chết rồi. Hãy để quá khứ được chôn vùi, đừng cố làm hồi sinh nó lại. Hãy ý thức rằng cô đang quan tâm đến chính mình và rằng những hoạt động của cô đều có tính cách vị ngã. Đừng giả vờ, đừng tự dối. Hãy ý thức sự kiện là cô đang tham vọng, là cô đang tìm kiếm quyền hành, địa vị, uy tín, là cô đang muốn trở nên quan trọng. Đừng biện hộ cho sự kiện đó với chính mình hay với người khác. Hãy đơn giản và trực tiếp với những gì cô đang là, rồi tình yêu có thể đến không cần mời gọi, khi mà cô không đang tìm kiếm nó. Chỉ có tình yêu mới có thể đủ sức tẩy sạch mọi sự đeo đuổi ma mạnh xảo quyệt trong tận cùng những nơi ẩn khuất thâm sâu của tâm trí. Tình yêu là lối thoát duy nhất ra khỏi đau khổ và rối loạn của con người, chứ không phải những tổ chức có hiệu quả mà con người kết tạo nên. Nhưng làm thế nào một cá nhân, ngay cả cho dù y có thể thật sự yêu thương, lại có thể ảnh hưởng đến dòng diễn biến của những sự kiện mà không có tổ chức và hoạt động tập thể? Chấm dứt sự tàn bạo sẽ đòi hỏi sự hợp tác của rất nhiều người. Làm thế nào điều này có thể thành tựu được chứ? Nếu cô thật sự cảm thấy rằng tình yêu là suối nguồn chân thật duy nhất của hành động, thì cô sẽ nói chuyện đó với người khác. Và rồi cô sẽ kết nhóm lại với nhau một số ít người có đồng cảm nghiệm. Số ít người này có thể lớn dần thành số đông, nhưng điều đó không phải là điều quan tâm của cô. Cô quan tâm đến tình yêu và hành động toàn nguyên của nó. Chỉ với chính hành động toàn nguyên này, ở nơi mỗi cá nhân sẽ làm phát sinh hiện thực một thế giới hoàn toàn khác biệt. sự trống rỗng bên trong. Cô ta đang đội trên đầu một chiếc giỏ lớn, giữ chặt nó bằng một tay. Chiếc giỏ ắt hẳn khá nặng, nhưng nhịp bước của cô không bị thay đổi vì sức nặng. Cô ở tư thế thăng bằng, thật đẹp. Dáng đi của cô uyển chuyển và nhịp nhàng. Trên cánh tay cô đang những vòng kim loại lớn phát ra tiếng leng keng nho nhỏ. Chân cô mang đôi dép cũ sờn. Áo chọn sari của cô rách và bẩn do mặc lâu ngày. Thường thì cô đi chung với nhiều người, cả nhóm đều đội giỏ. Nhưng buổi sáng này, trên con đường chênh vênh, cô chỉ có một mình. Mặt trời vẫn chưa quá nóng, và cao vút trên bầu trời xanh vài con cành cền lượn những vòng rộng mà không cần vỗ cánh. Dòng sông yên lặng chảy dọc theo con đường. Buổi sáng rất yên bình, và người đàn bà đơn độc đội chiếc giỏ trên đầu dường như là nơi quy tụ vẻ đẹp và sự duyên dáng. Vạn vật dường như đang nhắm vào cô và chấp nhận cô như thể là thành phần của tự thể chúng. Không phải là một thực thể riêng biệt tách rời, mà là thành phần của bạn và tôi, và của cây me nọ. Cô không đang bước đi phía trước tôi, mà tôi đang bước đi với chiếc giỏ đó trên đầu mình. Đấy không phải là một ảo tưởng, một điều được suy tưởng ra, một ước ao, một sự đồng hóa được tôi luyện, vốn là một điều xấu xí quá mức, mà là một kinh nghiệm tự nhiên và tức thời. Khoảng cách vài bước giữa chúng tôi đã biến mất. Thời gian, ký ức và khoảng rộng mà tư tưởng sản sinh đã hoàn toàn biến mất. Chỉ có người đàn bà đó, không có tôi đang nhìn cô ta. Và đường còn xa mới đến thành phố, nơi cô sẽ bán những món đồ đựng trong giỏ của mình. Xế chiều, cô sẽ trở về làng theo con đường đó và băng qua cây cầu khỉ. Chỉ xuất hiện lại vào buổi sáng hôm sau với chiếc giỏ đầy. Anh là người rất nghiêm nghị và đã qua thời tuổi trẻ. Nhưng anh có một nụ cười thoải mái và sức khỏe tốt. Ngồi chéo chân kiết già trên nền nhà, anh giải thích bằng tiếng Anh hơi ngập ngừng, mà anh hơi thẹn về việc đó, rằng anh đã học đại học và có bằng MA. Nhưng anh đã không nói tiếng Anh rất nhiều năm, đến độ anh gần như quên hết. Anh đã đọc nhiều văn học tiếng Phạn, và tiếng Phạn luôn trên môi anh. Anh đến, anh nói, để đặt vài câu hỏi về sự trống rỗng bên trong, sự trống rỗng của tâm thức. Rồi anh bắt đầu tụng kinh bằng tiếng Phạn, và căn phòng tức thời tràn ngập một âm thanh sâu thẳm, trong trẻo và thấm thía. Anh tiếp tục tụng một lúc và nghe thật là thích thú. Gương mặt anh rạng rỡ với ý nghĩa mà anh đưa vào mỗi chữ, và với tình yêu mà anh cảm nhận được từ những gì ngôn từ hàm chứa. Anh không có chút gì vờ vĩnh khéo xảo cả, và cũng vì quá đỗi nghiêm túc nên không sao làm ra một điệu bộ màu mè được. Tôi rất vui đã được tụng những bài kệ này trước sự hiện diện của ông. Đối với tôi, chúng có ý nghĩa và vẻ đẹp tuyệt vời. Tôi đã tham thiền về chúng nhiều năm, và đối với tôi chúng là một nguồn hướng dẫn và sức mạnh. Tôi đã tự tập luyện mình không cho dễ dàng bị xúc cảm, nhưng những bài kệ này đã làm tôi rơi lệ. Chính âm thanh của những lời cuối cùng với ý nghĩa phong phú của chúng tràn ngập tim tôi, và khi ấy cuộc sống không còn là một nỗi nhọc nhằn và khổ ải nữa. Giống như mọi người khác, tôi đã nếm mùi đau khổ, đã có sự chết và có nỗi đau nhất của cuộc sống. Người vợ tôi đã chết trước khi tôi từ bỏ ngôi nhà tiện nghi ấm cúng của cha tôi, và bây giờ tôi biết được ý nghĩa của sự thanh bần tự nguyện. Tôi đang nói với ông tất cả mọi điều này chẳng qua là để giải thích mà thôi. Tôi không thất chí âu sầu, cô đơn hay bất cứ thứ gì đại loại như thế. Tâm tôi tìm thấy vui thú trong nhiều việc. Nhưng cha tôi từng nói với tôi một điều gì đó về những cuộc nói chuyện của ông, và một người quen đã thúc đẩy tôi đến gặp ông. vì vậy tôi có mặt ở đây. Anh nói tiếp, tôi muốn ông nói với tôi về sự trống rỗng vô lượng vô biên. Tôi đã có một cảm nhận về sự trống rỗng đó, và tôi nghĩ rằng tôi đã đạt đến rìa mép của nó trên những nẻo đường lang thang và tham thiền. Rồi anh trích dẫn một bài kệ để giải thích và chứng minh kinh nghiệm của anh. Xin bạn phép vạch rõ ra điều đó. Thẩm quyền của người khác, dù tuyệt diệu thế mấy đi nữa, cũng không chứng tỏ được gì về chân lý của kinh nghiệm bạn cả. Chân lý không cần chứng tỏ bằng hành động. Nó cũng không tùy thuộc bất cứ thẩm quyền nào. Vì thế, chúng ta hãy dẹp bỏ mọi thẩm quyền và truyền thống và cố tìm hiểu chân lý của vấn đề cho chính chúng ta. Điều đó có thể rất khó cho tôi, bởi vì tôi đã miệt mài đắm mình trong truyền thống, không phải truyền thống của thế gian, nhưng trong những giáo thuyết của Kinh Gita, của Upanishad, vân vân. Có đúng không cho tôi khi buông bỏ hết thảy những điều đó? Có thể việc đó không phải là sự vong ân bội nghĩa về phần tôi sao? Không phải sự tri ân, cũng không phải sự vong ân có liên quan bằng bất kỳ cách nào ở đây. Chúng ta đang quan tâm đến sự khám phá sự thật hay sự hư giả của sự hư trống mà bạn đã đề cập đến. Nếu bạn đi trên con đường của thẩm quyền và truyền thống, vốn là kiến thức, bạn sẽ chỉ kinh nghiệm những gì mà bạn muốn kinh nghiệm. Những gì đó vốn được hỗ trợ bởi thẩm quyền và truyền thống. Đó sẽ không phải là một khám phá. Nó đã được biết trước rồi, nay được nhận ra và được kinh nghiệm. Thẩm quyền và truyền thống có thể sai. Chúng có thể là một ảo tưởng êm đềm, dễ chịu. Để khám phá xem sự trống rỗng đó là thật hay giả, đúng hay sai, xem nó thật hữu hay chỉ là một phát minh bày vẽ khác của tâm trí, thì tâm trí phải giải thoát khỏi mạng lưới của thẩm quyền và truyền thống. Có khi nào tâm trí có thể giải thoát nó ra khỏi mạng lưới này không? Tâm trí không thể tự giải thoát nó được, bởi vì bất cứ cố gắng nào về phần nó để được giải thoát đều chỉ dệt thêm một mạng lưới khác mà nó sẽ lại bị vướng kẹt trong đó nữa mà thôi. Tự do không phải là một sự đối nghịch, tự do không phải là tự do đối với một cái gì. Nó không phải là một trạng thái giải thoát khỏi một ràng buộc. Sự thôi thúc muốn được tự do sản sinh sự trói buộc của chính nó. Tự do là trạng thái hiện thực, không phải là kết quả của khát vọng muốn được tự do. Khi tâm trí hiểu được điều này và thấy được sự hư giả của thẩm quyền và truyền thống, thì chỉ khi đó, cái hư giả mới tan kéo tiêu vong đi. Có lẽ là tôi đã bị suối bẫy cảm nhận một số sự việc nào đó là bởi do đọc sách và bởi những ý tưởng dựa trên sự đọc sách như vậy. Nhưng một phần nào đó, ngoài tất cả những điều trên, một cách lờ mờ từ thuở bé tôi đã cảm nhận. Như trong một giấc mơ chẳng hạn, sự hiện hữu tồn tại của sự trống rỗng này đã luôn luôn có một báo hiệu của nó, một hoài vọng về nó. Và khi tôi lớn lên, sự đọc nhiều kinh sách tôn giáo khác nhau chỉ tăng cường cảm giác này thêm lớn mạnh và cả quyết hơn. Nhưng tôi đã bắt đầu nhận thấy những gì ông muốn nói. Tôi đã lệ thuộc hầu như hoàn toàn vào sự mô tả những kinh nghiệm của người khác. Như được trình bày trong các kinh điển thiêng liêng, sự tùy thuộc này tôi có thể vứt đi, bởi vì giờ đây tôi thấy được sự cần thiết phải làm như thế. Nhưng tôi có thể làm sống lại cảm nhận vô nhiễm và quy nguyên đó về cái siêu hóa ngôn từ không? Cái gì được làm sống lại thì không phải là cái sống động, cái mới, mà là một ký ức, một vật thể, và bạn không thể đem sự sống vào vật chết được. Làm sống lại và sống bằng ký ức là làm nô lệ cho sự kích thích, và một tâm trí lệ thuộc vào sự kích thích, dù là hữu thức hay vô thức, sẽ không tránh được trở nên cùng lục và vô cảm. Làm sống lại là làm cho tồn tại mãi mãi sự rối loạn. Quay về quá khứ đã chết rồi. Trong thời điểm khủng hoảng đang hiện hành là tìm kiếm một kiểu mẫu sống có gốc rễ trong sự mục nát. Những gì bạn đã kinh nghiệm khi còn trẻ hay chỉ mới hôm qua thôi thì đã chấm dứt và tiêu ma rồi. Và nếu bạn cứ bám vào quá khứ, bạn sẽ ngăn trở kinh nghiệm chớp nhoáng về cái mới. Bởi vì tôi nghĩ ông sẽ nhận ra rằng, thưa ông, tôi đang thật sự nhiệt tâm, tha thiết, và đối với tôi, thông hiểu và có được cái trống rỗng đó đã trở nên là một nhu cầu cấp thiết. Tôi phải làm gì? Ta phải rút sạch khỏi tâm trí những điều đã biết. Tất cả kiến thức mà tôi gom nhóm, ắt phải không còn gây bất cứ ảnh hưởng nào trên tâm thức hiện hành. Kiến thức thì luôn luôn thuộc về quá khứ. Nó chính là tiến trình của quá khứ. Và tâm trí phải giải thoát khỏi tiến trình này. Sự nhận ra là thành phần của tiến trình kiến thức, phải không? Điều đó như thế nào? Để nhận ra một điều gì, ắt bạn đã biết hoặc đã kinh nghiệm nó trước đó, và kinh nghiệm này được lưu trữ như là kiến thức, ký ức. Sự nhận ra xảy đến từ quá khứ. Có lẽ bạn đã kinh nghiệm sự trống rỗng này từ lúc xa xưa rồi. Và vì đã có lần kinh nghiệm nó, nên bây giờ bạn luôn mong mỏi được nó. Kinh nghiệm tiên khởi xảy ra không có sự theo đuổi nó của bạn. Nhưng giờ đây, bạn đang theo